Lăng Tiêu Chi Thượng, tác giả, Quan Kỳ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 415, chương 45, lại bại Ngưu Ma Vương. Vương Hùng, Ngưu Ma Vương cách không tương đối, hư giữa không trung ngưng hiện ra một cỗ túc sát khí tức. Đặc biệt là Ngưu Ma Vương, giờ phút này trong mắt càng là lệ khí bắn ra bốn phía. Một cái lên nhảy, Ngưu Ma Vương trong nháy mắt giống như một đạo mũi tên từ giữa sườn núi nhảy đến Vương Hùng trước. Mặt, bành, rơi xuống đất thời khắc, bụi mù nổi lên bốn phía. Ngưu Ma Vương chật chật cổ, lộ hiện ra vẻ dữ tợn nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng, ngươi nhưng để ta dễ tìm a. Ngưu Ma Vương lạnh lùng nhìn về phía Vương Hùng. Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Nếu là cô đoán không tệ, ngươi đã chết tại cô trong tay hai lần. Có thể ngươi còn sống. Ngưu Ma Vương híp mắt nhìn về phía Vương Hùng. Ngưu Ma Vương cũng đoán được hôm đó đập chết chính mình là Vương Hùng. Tự nhiên tức giận vô cùng, nhưng giờ phút này cũng không có thừa nhận. Ngươi ngày đó trong sơn động đạt được hài cốt đâu? Ngưu Ma Vương nhìn về phía Vương Hùng quát hỏi. Hài cốt? Vương Hùng thần sắc nhất động, nếu không có Ngưu Ma Vương nhắc nhở, Vương Hùng kém chút quên. Lúc trước, thúc yêu âm hoàn thao túng thập đại thần kiếm, trấn áp mấy ngàn năm một cỗ hài cốt. Vương Hùng rõ ràng nhớ kỹ, Ngưu Ma Vương lúc trước nhìn thấy hài cốt lúc, không tự kìm hãm được tiếng la phụ thân. Ngưu Ma Vương phụ thân hài cốt. Không tệ, này hài cốt ở đâu? Ở trên thân thể ngươi sao? Ngưu Ma Vương nhìn chằm chằm Vương Hùng, trong mắt lóe lên một tia vội vàng. Hài cốt, còn có. Ngưu Ma Vương này tâm tình kích động. Vương Hùng trong nháy mắt có cái nào đó ý nghĩ. Cô dựa vào cái gì phải nói cho ngươi? Vương Hùng âm thanh lạnh lùng nói. Hừ, ngươi không nói, không quan hệ, lão tử sẽ để cho ngươi nói. Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ dữ tợn muốn nhào tới. Nhưng, Vương Hùng trong tay, thiên tử chi kiếm, đã giơ lên. Một cỗ cường đại kiếm ý giống như một cỗ sóng biển đánh tới. Bao phủ tứ phương, Ngưu Ma Vương, ngươi còn muốn nếm thử cô kiếm. Vương Hùng trong mắt chừng một cái. Kiếm ý bay thẳng Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương dẫm chân xuống. Trong mắt lóe lên một cỗ chần chờ. Có thể sau một khắc, có lẽ đối này hài cốt quá mức coi trọng. Ngưu Ma Vương nhất thời lộ ra vẻ dữ tợn đánh tới. Ngươi kiếm, liền không có sơ hở sao? Một lần nữa, ta nhìn ngươi là có hay không hư thoát. Ngưu Ma Vương trừng mắt đánh tới. Bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn. Vương Hùng một tiếng quát nhẹ, một đạo hung mãnh kiếm quang, giống như đế lâm thiên hạ. Vương Hùng trong tay thần kiếm, trong nháy mắt xuất hiện đại lượng rạn nứt, trong nháy mắt chém tới Ngưu Ma Vương chỗ. Oanh, rời núi lấp biển, thanh thế to lớn, một đạo cự đại cống ngầm, bay thẳng cách đó không xa Lưỡng Giới Sơn, nhượng cự đại Lưỡng Giới Sơn đều là bỗng nhiên một trận lay động. Thiên tử chi kiếm, thế như trẻ tre, bẻ gãy nghiền nát chém qua Ngưu Ma Vương thân thể. Trong nháy mắt, Ngưu Ma Vương thân thể một phân hai nửa. Cuồn cuộn huyết lực trong nháy mắt bị Vương Hùng rút ra. Hoa lạp lạp lạp, cuồn cuộn máu tươi kẹp lấy vô số tiên nguyên. Tràn vào Vương Hùng thể nội. Bành, trong tay đến liền tàn phá thần kiếm. Đảo mắt hóa thành tro bụi. Băng tán, thiên tử chi kiếm phụ tải quá lớn, tàn phá thần kiếm căn thụ không. Vương Hùng từng ngụm thở mấy hơi thở. Theo Vương Hùng tu vi đề cao, bây giờ, vung ra thiên tử chi kiếm, không còn là ngày xưa như vậy rút đi hết thảy lực lượng. Giờ khắc này, Vương Hùng hơi có giữ lại, chỉ là sử dụng một nửa lực lượng a, từng ngụm thở. Cuồn cuộn tiên nguyên nhập thể, bổ sung vừa rồi tiêu hao, một bên thụ thương hạ kiếm chi lộ ra một tia cổ quái. Cái này Ngưu Ma Vương là ngốc sao? biết rõ Hùng Nhân huynh kiếm phong lợi hại, thế mà còn đi tìm cái chết. Hắn đây là, không đúng, vừa rồi đây không phải là Ngưu Ma Vương. Vương Hùng đột nhiên biến sắc. Cái gì? Hạ Kiếm Chi cũng là biến sắc. Tiên nguyên, vẫn là như vậy nhiều tiên nguyên. Thậm chí nhiều hơn, chỉ là thiếu một cỗ nhượng thái cực đồ tăng đại năng lượng. Đó là giết chết Ngưu Ma Vương tiêu chí a. Lần này không có, ngay tại Hạ Kiếm Chi không tin thời khắc. Đột nhiên, từ Vương Hùng dưới chân trong đất, phá đất mà lên một cái tay. Oanh, cái tay kia uy lực rất lớn. Bốn phía đất đá nở rộ, tựa như một thanh liền có thể bắt lấy Vương Hùng. Nhưng, Vương Hùng có phòng bị, trong nháy mắt né tránh. Đáng tiếc, Hạ Kiếm Chi chưa kịp. A, Hạ Kiếm Chi nhất thời bị đại tay nắm lấy đùi phải. Đồng thời, một cái bóng người to lớn, phá đất mà lên, ầm ầm, cự thạch tung bay, nhưng lại là một cái Ngưu Ma Vương phá đất mà lên. Gắt gao chế trụ Hạ Kiếm Chi, đứng tại Vương Hùng cách đó không xa. Ngưu Ma Vương, người thật không có chết. Khụ khụ khụ, Hạ Kiếm Chi đến liền có tổn thương. Giờ phút này, tại Ngưu Ma Vương đánh lén dưới, nôn ra máu không thôi. Ha ha, ha ha ha, còn thua thiệt lão tử thông minh. Trong khoảng thời gian này, lợi dụng đại lượng tiên nhân huyết nhục, luyện chế một cái thân ngoại hóa thân. Vương Hùng, ngươi kiếm vẫn là thẳng tiến không lùi lợi hại a. Vì để cho các ngươi tin tưởng, vừa rồi ta này thân ngoại hóa thân lực lượng so ta thể còn mạnh hơn ra một số, thế mà cũng ngăn không được ngươi kiếm. Tốt một chiêu Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn kiếm. Ngưu Ma Vương mặt lộ vẻ cười gằn nói, thân ngoại hóa thân vừa rồi chỉ là Ngưu Ma Vương thân ngoại hóa thân. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Đem này cỗ hài cốt cho ta, nếu không, ta liền lập tức xé hắn. Ngưu Ma Vương chụp lấy Hạ Kiếm Chi lạnh giọng nói, Hùng, không cần quản ta, ngươi đi mau. Hạ Kiếm Chi phun máu khổ sở nói, đi, chạy đi đâu? Đúng, ngươi đã không có kiếm. Ha ha. Không có này cấp bậc thần kiếm, không có có thần kiếm, ngươi có thể chạm không ra vừa rồi uy lực, ta thì sợ gì? Tiểu tử, hiện tại, các ngươi người nào cũng đừng hòng trốn, đem này cỗ hài cốt trả lại cho ta. Ngưu Ma Vương lạnh giọng nói, đã, cô đã không có thần kiếm, ngươi thì sợ gì? Trước đem hắn buông ra. Vương Hùng nhìn lấy Ngưu Ma Vương, sắc mặt âm trầm nói, giờ phút này, xác thực đến thời khắc nguy hiểm, nhưng, Hạ Kiếm Chi tại Ngưu Ma Vương trong tay, dùng không được Vương Hùng lùi bước chút nào, thả hắn, ngươi cho rằng ta thật xuẩn, nhanh, đem này cỗ hài cốt cho ta. Ngưu Ma Vương trợn mắt nói, Hùng, đừng nghe hắn, cho hắn, chúng ta liền triệt để chết chắc. Hạ Kiếm Chi vội vàng kêu lên, im miệng, tiếp tục nhiều chuyện, lão tử ăn ngươi. Ngưu Ma Vương trừng mắt nhìn về phía Hạ Kiếm Chi, ăn ta, ha ha, ngươi ăn ta, Hùng Nhi lập tức đi ngay, để ngươi chúc làm múc nước công dã tràng. Hạ Kiếm Chi khục lấy máu lạnh giọng nói, hắn trốn không thoát. Ngưu Ma Vương trợn mắt nói, ngươi liền tự tin như vậy? Hừ. Ngươi nếu là tự tin Hùng Nhi trốn không thoát, cũng không cần phải chụp lấy ta. Đến a, ăn ta à, nhìn xem, người nào xui xẻo nhất. Hạ Kiếm Chi giữ tợn nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương mí mắt rút ra động một cái, vô cùng tức giận, rất muốn liền ăn Hạ Kiếm Chi. Có thể, lại lo lắng Vương Hùng chạy. Vương Hùng sắc mặt âm trầm nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Giờ phút này, thần kiếm không, đối phó Ngưu Ma Vương, lại là khó, Hạ Thúc lại bị nắm tại Ngưu Ma Vương trong tay, nhượng Vương Hùng không bình thường bị động. Vương Hùng, ngươi thấy, ngươi người thân này, có thể trong tay ta đâu, mà lại, ngươi cũng không có thần kiếm. ngươi không phải đối thủ của ta, đem hài cốt cho ta, ta tha các ngươi không chết, như thế nào? Ngưu Ma Vương nhìn về phía Vương Hùng cười lạnh nói. Vương Hùng híp mắt nhìn về phía Ngưu Ma Vương. Hài cốt, cái này hài cốt đối Ngưu Ma Vương trọng yếu như vậy. Liền như thế, cừu hận, đều có thể từ bỏ. Hùng, đừng nghe hắn, hắn loại người này, lật lọng rất bình thường. Ngươi đi mau, Hạ Kiếm Chi lo lắng nói. Ngươi muốn chết, Ngưu Ma Vương trừng mắt, uốn éo Hạ Kiếm Chi cánh tay. A, Hạ Kiếm Chi một tiếng thống khổ kêu thảm. Dừng tay, Vương Hùng cháy phẫn nộ quát. Ha ha ha, Vương Hùng, ngươi thấy rõ cục thế à? Nhanh, đem hài cốt cho ta. Ngưu Ma Vương hưng phấn nói. Không muốn, Hạ Kiếm Chi phun máu. Lắc đầu, hừ, không muốn. Hắn hiện tại liền một thanh tiếp nhận vừa rồi kiếm lực thần kiếm đều không có. Các ngươi còn có tư cách gì cùng ta tranh? Ngưu Ma Vương gằn giọng nói. Người nào nói không có? Đột nhiên hét lớn một tiếng từ đằng xa truyền đến. Lại nhìn thấy, cự khuyết từ đằng xa nhảy qua tới. Cự khuyết trong tay nắm lấy một khối cự miếng vải đen. Miếng vải đen trong, tựa như bọc lấy một thanh trường kiếm. Trong nháy mắt nhảy đến trước mặt mọi người. Cự khuyết hóa thành nhân hình. Miếng vải đen trong trường kiếm tản mát ra một cỗ hoảng sợ kiếm hơi thở. Cỗ này kiếm chi khí tức, sau Vương Hùng vừa rồi dùng này thần kiếm, khí tức mạnh mẽ vô số. Cái này miếng vải đen trong bọc lấy là một thanh lợi hại hơn tuyệt thế thần kiếm. Thần kiếm, Ngưu Ma Vương biến sắc, mà Vương Hùng lại là cổ quái nhìn lấy cự khuyết. Ngươi là vị nào? Cự khuyết, ngoặc kép chấm chấm. Ngưu Ma Vương, ngoặc kép chấm chấm. Hạ Kiếm Chi, ngoặc kép chấm chấm. Bởi vì cự khuyết giờ phút này hình người quá mức quỷ dị, đầu hình dáng như thế nào là bằng phẳng mập mạp, trên đầu càng là mũi kiếm. Cái này, đây là người sao? Từ đâu xuất hiện quái vật? Cự khuyết khóc không ra nước mắt. Đại vương, là ta à? Nói, cự khuyết biến thành cự hổ bộ dáng, dùng cái đuôi vòng quanh túi kia khỏa thần kiếm miếng vải đen. Cự khuyết, Vương Hùng kinh ngạc nói. Cự khuyết làm sao biến thành quỷ này bộ dáng? Cự khuyết khóc không ra nước mắt. Còn không phải là bởi vì ngươi lúc trước cho ta ăn bậy, làm hại ta hiện tại trưởng thành dạng này. Đại vương, ta cái này có thần kiếm, tuyệt thế thần kiếm, ngươi chạm cái này phá Ngưu Ma Vương, về sau chúng ta dùng hắn thi thể treo ở cửa thành trên đỉnh, mỗi ngày nhượng bách tính đến tiên thi. Cự khuyết nhất thời kêu lên, nói, đem miếng vải đen đưa đến Vương Hùng trong tay. Vương Hùng lấy tay nắm lấy bài bố. Cạch, Vương Hùng sắc mặt cứng đờ. Miếng vải đen trong là thần kiếm. Nói đùa, chính mình bóp, vừa rồi liền nát. Đây rõ ràng là một cây khô mộc nhánh a. Cự khuyết cũng sẽ chơi phương pháp sao? Vương Hùng cổ quái nhìn về phía cự khuyết. Cự khuyết lộ ra một nụ cười khổ. Miếng vải đen trong thần kiếm là giả. Có thể, vì sao tản ra một cỗ mạnh mẽ kiếm chi khí tức đâu? Vương Hùng thần sắc nhất động, nhạy cảm phát hiện là cự khuyết, là cự khuyết thân thể bên trên tán phát kiếm chi khí tức. Cự khuyết không phải lão hổ sao? Làm sao có kiếm hơi thở? Vương Hùng trong lòng vô cùng hiếu kỳ, nhưng giờ phút này cũng không phải hiếu kỳ thời điểm. Nắm lấy miếng vải đen kiện hàng khô mộc nhánh, Vương Hùng đối xử lạnh nhạt nhìn về phía đối diện Ngưu Ma Vương. Ngưu Ma Vương, buông hắn ra, nếu không, cô chắc chắn ngươi chém giết, đồng thời đưa ngươi thi thể ngày ngày chém vỡ. Vương Hùng nhìn chằm chằm Ngưu Ma Vương nói ra. Ngưu Ma Vương không biết đó là khô mộc nhánh a, cảm nhận được cái này cỗ cường đại kiếm chi khí tức, cả người cũng không tốt. Giờ phút này nhìn lấy Vương Hùng, sắc mặt cực kỳ khó coi. Đem hài cốt cho ta, nếu không, ta giết hắn. Ngưu Ma Vương chụp lấy Hạ Kiếm Chi lạnh giọng nói, Hùng, không cần quản ta, giết hắn. Hạ Kiếm Chi kêu lên. Vương Hùng giờ phút này đương nhiên sẽ không lùi bước, dù là một vạn cái muốn cứu Hạ Kiếm Chi, cũng không thể biểu hiện ra này cỗ vội vàng. Cô đếm tới ba, một, Vương Hùng lạnh giọng nói, cho ta hài cốt, không phải vậy ta giết hắn. Ngưu Ma Vương lại lần nữa quát, hai, Vương Hùng sắc mặt âm lãnh, cự khuyết chu triệt kiếm khí càng là hình thành một cỗ mạch đại phong bão. Ngươi không quan tâm hắn chết sống. Ngưu Ma Vương sắc mặt vô cùng khó coi. Quan tâm Hạ Kiếm Chi chết sống. Vương Hùng đương nhiên quan tâm. Nhưng cũng không thể biểu hiện ra ngoài. Nếu là biểu hiện ra ngoài, liền thành uy hiếp, đem triệt để thụ Ngưu Ma Vương áp chế. Chỉ có biểu hiện không quan tâm, Ngưu Ma Vương mới có thể mất đi thẻ đánh bạc, mới có thể thất kinh, lộ ra sơ hở. Ba, Vương Hùng trong mắt chừng một cái, tiếng quát nói, hừ, Ngưu Ma Vương một tiếng oán hận, bành, Hạ Kiếm Chi trong nháy mắt bị Ngưu Ma Vương đẩy hướng Vương Hùng. Ngưu Ma Vương biết, chỉ cần Hạ Kiếm Chi vừa chết, Vương Hùng một kiếm kia liền sẽ đuổi theo chính mình chém tới. Cho nên, Hạ Kiếm Chi không thể chết, đẩy hướng Vương Hùng, xáo trộn Vương Hùng tiết tấu. Hạ Kiếm Chi ném về Vương Hùng, Ngưu Ma Vương nhất thời giống như một đạo lợi kiếm hướng về nơi xa trong rừng vọt tới. Vương Hùng tiếp được Hạ Kiếm Chi, cũng là thở dài một hơi. Vừa rồi, còn thật là nguy hiểm. Vương Hùng, ngươi chờ, lão tử chẳng mấy chốc sẽ trở về. Ngưu Ma Vương một tiếng dữ tợn uống bắn vào trong rừng. Nhưng lại tại bắn vào trong rừng thời khắc, đột nhiên, lưỡng giới sơn bên trên, bỗng nhiên truyền tới một thanh âm già nua. Trở về, a, ta xem là không cần. Dị phương nghiệt chướng, thế mà lẫn vào bên ta thế giới. Đã bại lộ, cũng không cần đi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.